Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, trang 162. Nếu bị đại tư tế phát hiện, intis, trên người không thích hợp, cũng truy vấn chi tiết. Lục Ngữ nông một cái ký ức thiếu hụt người chơi khẳng định sẽ lòi, hiện tại chỉ còn lại có mạo hiểm. Đi trên bờ một chuyến lựa chọn. Nếu muốn đi trên bờ kia đến chọn một cái thích hợp thời gian, muốn vòng qua tuần tra vệ đội tuần tra chia ban, còn muốn cùng trên bờ hải tặc tiếp cái đầu, nghĩ như vậy. Lục Ngữ nông lại một lần mở ra bên tai thông tin đạo cụ. Nghe thấy phía sau động tĩnh xoay người trước, hải tặc nhưng không nghĩ tới sẽ thấy nàng ở chân thật thế giới trị an quan lão đối đầu du chuẩn, tuy rằng tay cầm chìa khóa, hải tặc một chốc một lát cũng thấu không ra 12 người cùng nhau tiến phó bản, cho nên ở đem cái này B cấp phó bản danh ngạch mở ra cấp Hắc Sơn Dương. Nàng hai vị bạn bè, hơn nữa cùng nàng làm giao dịch biển sâu giáo hội, bốn vị người chơi sau. Dư lại bốn cái danh ngạch nàng liền bỏ vào phó bản trong hồ. Từ hệ thống hỗ trợ xứng đôi. Nguyên bản hải tặc là không sao cả sẽ xứng đôi đến cái gì người chơi. Rốt cuộc lấy đã biết nhân viên phối trí tới nói bọn họ khẳng định là chiếm ưu thế một phương. Liền tính gặp được kéo chân sau cũng kéo không đến chạy đi đâu. Nhưng nàng nhưng không nghĩ tới này một con xứng liền xứng đôi thượng chính mình trước đó không lâu. Mới cự tuyệt quá giao dịch người, sách, hoặc nhiều hoặc ít có điểm xấu hổ. Nhưng nàng hải tặc là ai a? Dãi nắng dầm mưa, trừ bỏ huyết điều chính là da mặt dày nhất, kim màu cam hai tròng mắt, cười hì hì một loan. Tay áo kiếm tới eo lưng gian như vậy từ biệt, thậm chí còn có thể lập tức nghĩ đến lợi dụng đối phương huy hiệu năng lực xin nể tình báo. Nha, này không phải chị An quan đại nhân đâu sao? Hảo xảo hảo xảo. Ngài cũng tới làm tiến vào sương mù dày đặc chi thành chi nhánh. Du chuẩn trầm mặc một chút. Ân, trong thành có chút vấn đề, không có so lão đối đầu càng hiểu biết lão đối đầu. Hải tặc cười, Du chuẩn liền biết nàng trong chén trang cái gì dược. Nhưng dù sao ở trong trò chơi chân thật thế giới thân phận không quan trọng, lướt qua lập trường. Hải tặc nhân phẩm nàng tin được. Cho nên Du chuẩn chủ động cấp đối phương đệ thượng tình báo. Biểu đạt nguyện ý hợp tác ý đồ, nghe xong Du chuẩn miêu tả. Hải tặc sờ sờ cằm, nghe tới bọn họ là tưởng triệu hoán hải tử nhưng thất bại a. Này không khéo sao, ta trong biển có người a, nàng đang muốn liên hệ Hắc Sơn Dương. Hắc Sơn Dương liền phát tới thông tin, ở chuyển được thông tin phía trước. Hải tặc từ Du chuẩn kia muốn cái không thể cử báo bảo đảm, Du chuẩn ngẩn người. Thực mau phản ứng lại đây, hải tặc kéo ẩn nấp giả tiến phó bản. Thực dứt khoát mà đáp ứng rồi. Tuy rằng người chơi bình thường chỉnh thể bầu không khí chính là đã bài xích. Xứng đôi đến cùng phó bản, lại sùng bái, những cái đó phần đầu S cấp, ẩn nấp giả. Nhưng nếu ở phó bản có cái có thể tin lại ẩn nấp giả đồng bạn, người chơi bình thường đẩy chủ tuyến tiến độ có thể nhanh hơn rất nhiều. Cũng càng dễ dàng giải khóa có thêm vào khen thưởng nhiệm vụ chi nhánh, lúc này đây giao lưu vẫn như cũ là hải tặc hỏi, Lục Ngữ nông đánh trả lời, xét thấy lần này là Lục Ngữ nông chủ động khởi xướng thông tin. Hải tặc biết nàng khẳng định là phát hiện cái gì. Đại khái suy đoán vài câu lúc sau, hải tặc liền đạt được, Hắc Sơn Dương đã thu được hải dân triệu hoán. Hơn nữa hải dân triệu hoán có vấn đề, tin tức, đến nỗi vấn đề này rốt cuộc là cái gì vấn đề. Hải tặc cũng không có não động lớn đến hướng dị hóa phương hướng đoán. Lục Ngữ nông nhân ngư giọng nói cũng tạm thời nói không nên lời. Hai bên ước định ở bờ biển gặp mặt công việc. Hết thảy chờ bọn họ gặp mặt lại nói. Sương mù dày đặc chi thành Tita, tuy nói nơi này bị gọi sương mù dày đặc chi thành, nhưng so với chân chính thành trì, nơi này đã không có cao lớn kiên cố tường thành, cũng không có huy hoàng phồn vinh thành bang, nơi này, so với một tòa thành, càng như là một tái chiếm địa diện tích quá lớn làng chài, hàng năm không tiêu tan sương mù dày đặc, đem thôn này bao vây ở bên trong, hơn nữa bên trong thành cư dân cũng không rời đi nơi này. Nguyện ý tiến đến giao dịch làm buôn bán cũng càng ngày càng ít. Dần dần liền hình thành một cái ngăn cách với thế nhân trạng huống, mà ở hôm nay, hai vị vội vàng xe ngựa tha hương người hiếm thấy ánh địa quang phút cuối cùng nơi đây. Người nào, đương hải tặc cùng du chuẩn sử dụng ngựa bước vào sương mù dày đặc chung thời điểm. Phảng phất có cái gì kỳ dị cảnh báo trang bị dường như. Thực mau kinh động sương mù dày đặc chi thành hải dân, hải tặc ánh mắt dừng ở hải dân nhóm khô quát. Làn da vảy cá văn dạng thượng, nghiền ngẫm đó là không có thể là cựu thần chi chứng manh mối. Ngoài miệng lại hòa hòa khí khí. Các vị, chúng ta chỉ là muốn thu mua một ít đồ biển du thương thôi. Các ngươi này sương mù cũng thật đại, nàng đã sớm thu hồi tay áo kiếm. Trong miệng ngậm cỏ dài, trên tay kéo dây cương, thoạt nhìn xác thật là cái vẫn thường vào nam ra bắc bộ dáng, nhưng hải dân nhóm cảnh giác không giảm. Cầm đầu một vị thoạt nhìn 40-50 tuổi, thoạt nhìn là dẫn đầu người nam tính hải dân đứng ra. Ngữ khí hồ nghi, chỉ có các ngươi, hai nữ nhân ra tới đi thương. Trên người hắn vảy cá văn dạng so những người khác muốn phức tạp đến nhiều cũng diện tích lớn hơn. Rất nhiều, chỉ là làn da cũng phá lệ khô ráo nhăn xúc, trên mặt hốc mắt bởi vì thiếu thủy mà ao hãm. Trong trắng mắt giống bị ô nhiễm nước biển giống nhau vẩn đục. Trong mắt lại dị thường mà nhô lên, cả người rất giống một con bị hút khô rồi hơi nước ếch châu, đường đối thượng hắn tầm mắt khi... Dù chuẩn ký sinh huy hiệu mắt trái nhịn không được sinh ra một loại mãnh liệt không khỏe cảm. Giống từng viên ngứa ý, nữ nhân làm sao vậy? Ta bên người vị này chính là lấy một trọi 10 hảo thủ, hải tặc, hắc, một tiếng. Dù chuẩn phối hợp mà lượng ra nàng bên hông roi dài đây là nàng quen dùng vũ khí. Hệ thống xuất phẩm đạo cụ thoạt nhìn liền không phải phàm vật, nói đúng ra đi thương chỉ có một. Mình ta, rốt cuộc, muốn thu điểm hy hữu hảo hóa, người nhiều nhưng bất lợi với phân phối a, hải tặc liêu liêu xe ngựa mặt sau che bố. Một con căng phồng vải bố túi lộ ra tới, mơ hồ có thể thấy bên trong đại khối hàng thật giá thật kim khối bạc khối, ta lời nói thật. Cùng ngài nói, bên ngoài quý tộc chán ngấy thường thấy vàng bạc châu báu, đều muốn điểm hiếm lạ đồ vật. Ta theo nghe đồn tìm được các ngươi nơi này nhưng không dễ dàng. Hy vọng các ngươi thật sự có điểm đặc biệt đồ biển a. Hải dân nhóm đột ra đôi mắt gắt gao nhìn chằm. Chằm trong xe ngựa vàng bạc. Lại nhìn chằm chằm này hai nữ nhân. Cho nhau trao đổi ánh mắt. Cầm đầu nam tính hải dân nở nụ cười. Đặc biệt đồ biển. Đương nhiên là có. Chỉ là phải đợi mấy ngày. Gần nhất sương mù quá lớn không có phương tiện xuống biển. Hết chương.